Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 990, Mãnh ra tin tức. Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười. Trước hắn đổ thạch kiếm lời càng nhiều đều không có gặp phải chuyện như vậy. Cảm thấy cái này hắc hú còn thật biết điều. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành động phụ trách. Hắc hú nếu dám sai khiến người tìm đến mình phiền phức. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Đưa hắn vào ngục giam đó là không thể bình thường hơn được. Có điều, theo, đề pháp luật đến phán. Hắc hú dù cho đi vào, cũng sẽ không quan bao lâu. Mạnh Tử Đào cũng không muốn như thế tiện nghi hắn. Liền hỏi, nói một chút coi, người cùng hắc hú là tại sao biết. Sán ca thành thật giao cho nói. Tin tưởng ngài lẽ ra có thể thấy. Ta là làm cái gì? Mạnh Tử Đào đánh gãy lời nói của hắn. Nói chuyện đừng giấu giếm giếm. Không phải vậy đừng trách ta động thủ. Sán ca vừa nãy thấy Mạnh Tử Đào động thủ thời điểm. Vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Liền biết Mạnh Tử Đào là kẻ hung hãn. Nếu như chính mình không có năng lực phản kháng. Vẫn là thành thật giao cho tốt hơn. Liền, hắn lại nói. Ta là giúp cũng đấu xử lý hàng. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hắn. Thật sự, Sán ca giơ tay xin thề nói. Chính xác 100%. Cũng đấu ta trước đây xác thực từng làm một lần. Nhưng từng làm sau khi cảm thấy nghề này nguy hiểm không nói. Còn rất khổ cực, lại nằm ở ngành nghề cấp thấp nhất. Kiếm bộn tiền rất khó vòng đến ta. Vì lẽ đó ta liền đổi nghề xử lý những người cũng đấu đồ vật. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Có câu nói gọi là không có buôn bán sẽ không có sát hại. Không có các ngươi những người này. Cũng đấu sẽ như vậy hung hăng ngang ngược. Đều là sinh hoạt. Sán ca ngượng ngùng nở nụ cười. Nói thầm trong lòng nói. Lời này có bản lĩnh ngươi cùng châm ngôn nói đi. Để người nước ngoài không muốn mua đồ cổ đào được. Ngươi nhìn bọn họ có nguyện ý hay không? Nói cho cùng không phải là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Mạnh Tử Đào không biết Sán ca lúc này ý nghĩ trong lòng. Dù cho biết rồi, trong lòng cũng không sẽ để ý. Chỉ sẽ trực tiếp cho hắn một cái tát. Ngươi nói tiếp, ngươi cùng hắc hú trong lúc đó quan hệ. Kỳ thực chính là chuyện như vậy. Hắn trước đây chính là Chi Oa. Trong tay hàng hầu như đều là ta đến xử lý. Ta cùng hắn cũng coi như là nhận thức nhiều năm quen biết đã lâu. Sau đó hắn tuy rằng không làm, có lúc còn có thể cùng uống cái rượu cái gì. Có chút không tiện sự tình, hắn cũng sẽ tới tìm ta xử lý. Ở trộm mộ dây xích bên trong cấp bậc cao nhất xưng là trưởng nhãn. Trưởng nhãn, bên dưới có đông đảo cụ thể phụ trách trộm mộ Chi Oa. Chi Oa, phía dưới là tinh thông trộm mộ kỹ thuật chân. Chân, mà xuống là xuất lực làm việc dưới khổ. Đơn giản tới nói, Chi Oa chính là trộm mộ bỏ vốn người cùng người biết tổ chức nhân vật. Ở chưa đào ra văn vật trước, hắn muốn phụ trách cung cấp kẻ trộm mộ hết thảy chi. Bao quát ăn cơm, hút thuốc, uống rượu cùng mua thiết bị chi phí. Thông tục địa nói, Chi Oa là mỗi một lần trộm mộ hoạt động người phụ trách. Tương tự với kiến trúc công trình nhà thầu. Hắn tại sao không làm? Kiếm lời đủ tiền, rửa tay chậu vàng. Nói tới chỗ này, Sán ca do dự nửa ngày. Nói rằng, có điều, sự tình khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Có một lần ta với hắn uống rượu. Hắn uống gần như thời điểm. Đã nói hai câu. Nói là một lần cuối cùng cũng đấu thời điểm. Hắn cái kia đội bởi vì phân phối nháo bất đồng. Liền ác chiến. Cuối cùng hắn kỹ cao một bậc sống đến cuối cùng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nói rồi một đôi lời. Cái khác đều là ta đoán. Hả, Chi Oa, không phải không cần đi hiện trường trộm mộ sao? Việc này ta cũng không quá rõ ràng. Khả năng là bởi vì tòa kia đồ cổ tương đối trọng yếu đi. Nếu không thì cũng không đến nỗi làm đến nội chiến. Có điều vẫn là câu nói kia. Tất cả những thứ này đều là ta suy đoán. Nói thì nói như thế, Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này rất lớn. Trước văn đã nói, trộm mộ nhiều là chết vào nội chiến, cho nên mới cần phải có thân duyên quan hệ. Có người cảm thấy trộm mộ đắc thủ sau trước hết đem người kéo lên đi mới có thể lại Radon Tây không? Là được. Kỳ thực phương pháp này là vô hiệu. Mặt đất người nếu như muốn độc chiếm, hoàn toàn có thể trước tiên đem trộm động che lại. Chờ sau đó một bên người đã chết lại đào ra lấy đồ vật. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào hỏi, nếu ngươi đối với Hắc Hú hiểu rõ như vậy, cái kia có biết hay không trong tay hắn có còn hay không hàng? Đó là khẳng định, Sán Ca lập tức nói rằng, cái tên này yêu thích lợi ích sử dụng tốt nhất, có vật gì tốt đều yêu thích cất giấu. Đợi được thời gian nhất định, cảm thấy giá tiền gần đủ rồi, lại đem đồ vật cho bán. Ta nghe nói, trong tay hắn còn có một bộ nhà Hán ngọc chế chuông nhạc. Theo hắn giới thiệu, bộ kia chuông nhạc có một tổ 13 viên kích tấu công cụ làm một kiện ngọc búa. Do một người hai tay nắm, phân biệt trưởng tấu lên dưới hai tầng nữ trung. Chủ tấu giai điệu, giá trang sức, lấy người, thú vì là trụ cột, phượng, điểu, bao nhiêu hình chờ nhiều loại đề tài. Chọn dùng chạm nổi, phù điêu, âm khắc chờ nhiều loại kỹ xảo. Cả bộ chuông nhạc, vĩ mô nguy nga trang trọng, vi mô tinh mỹ hoa lệ. Đáng tiếc chính là, ta nói với hắn mấy lần, hắn cũng không cho ta xem. Nói là muốn làm truyền gia bảo. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, nhất thời liền chăm chú lên. Thầm nghĩ, chính mình vận khí đúng là tốt. Lại có bảo bối khóc lóc hô, đưa tới cửa. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại hỏi một chút Hắc Hú sự tình. Sán Ca cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Được rồi, tới nói chuyện của ngươi đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Sán Ca cười khổ, muốn chính mình bình an. Cũng chỉ có thể hao tài tiêu tai. Trong tay ta có một cái thời kỳ xuân thu thép vàng khảm đá lục tùng mô tôn. Không thể so lúc trước bán đấu giá cái này thời kỳ chiến quốc kém. Ta đồng ý đưa cho ngài. Đồng thời, trong tay ta văn vật cũng có thể không trả giá hiến cho quốc gia. Kính xin bằng hữu có thể bỏ qua. Mô lấy mộng mà sống. Là một loại thượng cổ thần thú. Sức mạnh to lớn. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, thực mộng mô có thể mang đi ác mộng, còn người an bình chi miên, mà vật ấy tính tình dịu ngoan, thật yên tĩnh, sống một mình, bởi vậy cũng gọi là tịch mô, mộng mô. Nó là tốt đẹp, cắt tường hóa thân, đến mức sinh cơ giạt giáo, đồng thời có thể làm nhân loại ăn đi ác mộng cùng thế giới bụi trần, lưu lại tốt đẹp cùng sạch sẽ truyền thuyết sinh vật, bởi vậy ở cổ đại. Mô tôn cũng là một loại động vật tôn bên trong một loại, nhưng khá là hiếm thấy, đặc biệt thợ khéo tinh xảo, thường thường có thể ở trên thị trường đánh ra giá cao. Lại như Sán Ca nói cái này chiến quốc đồng thau thép vàng khảm đá lục tùng mô tôn, bị đánh ra 12 triệu đô la Mỹ giá trên trời, trở thành hiện nay giá sau cùng cao nhất nước ta đồ đồng thau. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ra Sán Ca thành ý 10 phần A, nơi nào? Ta kỳ thực vẫn luôn có vì quốc gia văn vật sự nghiệp tận phân lực ý nghĩ. Chỉ là khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Kính xin ngài có thể giúp đỡ A. Sán Ca trên mặt mang theo nụ cười. Trong lòng phiền muộn muốn chết. Đồng thời cũng hận chết Hắc Hú. Nếu không là hắn, chính mình làm sao sẽ phải gánh chịu như thế tổn thất thật lớn. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không đối với Sán Ca có cái gì lòng thông cảm. Phất tay một cái nói. Chuyện của ngươi tự có người giải quyết. Ta hỏi ngươi. Ngươi tại đây hành làm nhiều năm như vậy. Có biết hay không Mãnh Gia người này? Ngươi nói chính là cái nào Mãnh Gia? Sán Ca hỏi. Nguyên bản vẫn ở kinh thành cái kia. Ngươi có biết hay không? Mạnh Tử Đào nói. Hả? Chính là cái kia đồ vật chỉ bán cho người nước ngoài chứ. Đúng, chính là hắn, làm sao có thể hay không nhận thức. Lúc trước lão này còn khanh quá ta, để ta tổn thất đến mấy chục vạn. Sán Ca có chút căm giận địa nói. Có điều, cái tên này là cái lão quỷ, trừ phi chính hắn đứng ra, hoặc là bắt được cơ hội. Không phải vậy rất khó tìm đến hắn. Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Lúc trước nếu không phải là bởi vì có người mật báo, đã sớm đem người cho bắt được. Hiện tại biển người mênh mông, lại đi nơi nào tìm đây? Lúc này, Sán ca cười rạng rỡ mà nói rằng, nếu như ta có thể giúp các ngươi tìm tới Mãnh gia, có tính hay không là lập công? Toán, Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, ngươi không phải nói rất khó tìm đến hắn sao? Lẽ nào là gạt ta? Sán ca vội vã khoát tay một cái nói, tất nhiên là không lừa gạt ngài. Chỉ có điều, ta biết Mãnh gia một bí mật. Bí mật gì? Mạnh Tử Đào thấy Sán ca một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, tức giận nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả, chậm trễ nữa ta thời gian, đừng nghĩ lại có thêm cơ hội lập công. Sán ca liền vội vàng nói, một lần vô tình, ta biết Mãnh gia có cái nhân tình, hơn nữa còn cho hắn sinh một đứa con trai, là hắn con trai duy nhất. Mạnh Tử Đào có chút không tin, nếu là hắn con trai duy nhất, bằng hắn giảo hoạt cẩn thận, làm sao có khả năng không đem bọn họ bảo vệ tốt. Sán ca nói, ngài nghe ta nói, hắn nhân tình cùng nhi tử hiện tại đều ở Hồng Kông. Là ta đi Hồng Kông du lịch thời điểm, ngẫu nhiên đụng tới, lúc đó ta cùng bằng hữu ở trong phòng ăn cơm, từ trong khe cửa nhìn thấy cả nhà bọn họ ba thanh. Sau khi ta lại xác nhận một hồi, xác thực không có nhìn lầm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.